Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, Phi Tiên cuối cùng. Trong hư không, thân mã đang cùng 81 con thiên long kịch chiến. Ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng trời cao, chiến đến điên cuồng. Hắn toàn thân xương cốt đều sắp bị đánh nát, máu thịt be bét, nhuộm đỏ nửa người. Thế nhưng, 81 con thiên long không có một cái bị đánh nát, không cách nào hủy diệt. Thân mã phát hiện, chỉ có hao hết bọn chúng tinh khí mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Hắn đỉnh lấy độ thiên quan tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Lôi điện không ngừng oanh kích hắc quan, lạc ấn một chút pháp tắc dấu vết. Ngay tại lúc đó, thân mã đem thần niệm phóng ra. Một đầu huyết sắc nhỏ long mã đỉnh lấy cuồn cuộn lôi đình, càng thêm óng ánh sáng chói. Hóa long, muốn hóa long, liền cần để cho tự thân lớn xương cột sống phát sinh thuế biến. Hấp thu 81 đầu viễn cổ thiên long tràn lan tinh khí. Xương cốt rung động đùng đùng. Thân mã lưng bên trên xuất hiện một cái đường vân, từ đầu kéo dài đến cái đuôi. Bát phương tinh khí giống như thủy triều nước cuồn cuộn mà đến. Rèn luyện đại long cốt, làm 9981 con thiên long từng bước trừ khử thời điểm. Chân trời chỗ xuất hiện một mảnh đình đài cung khuyết. Tiên vụ mờ mịt, thủy thú chân cầm, tiên dược thần hoa, nhiều vô số kể. Đây hết thảy đều là từ lôi điện đan vào lẫn nhau mà thành. Bộc lộ ra một cỗ tang thương khí tức cổ xưa. Đây chẳng lẽ là cổ thiên đình? Thân mã chấn động trong lòng. Răng rác, một bóng người ở trong cung điện hiển hiện. Đầu đội lên một gốc sen xanh. Đáp xuống, đóa đóa hoa sen ở dưới chân hắn sinh ra. Như là thần minh hàng thế. Thần thánh vô cùng. Tia chớp hình người, vô lượng mẹ nó thọ mã, hay là thanh đế ấn ký. Từ xưa đến nay, có thể đưa tới tia chớp hình người tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng đều trở thành nghịch thiên tồn tại. Loại thiên kiếp này cực kỳ đáng sợ. Tia chớp hình người thường thường đều là thiên địa lạc ấn đại đế cấp cường giả tất cả cảnh giới dấu. Vết, cái nào chí tôn không phải là kinh tài tuyệt diễm, giống bọn họ cảnh giới đối chiến. Cần không chỉ là dũng khí, còn muốn có thực lực siêu cường. Lam sắc thiểm điện vì thân, tia chớp màu xanh vì sen. Hắn mỗi một bước giống như đều cùng thiên địa tương hợp. Phát ra đạo minh âm thanh, như tiên giáng trần hạ phàm, thánh khiết xuất trần. Một đạo ánh sáng xanh đập xuống, thường thường không có gì lạ, nhưng lại cho người ta cực hạn cảm giác áp bách. Trên đó đan sen đạo tác, động đến thiên địa lực lượng. Chiến, cho dù là đế ấn ký lại như thế nào, tu sĩ chúng ta, thì sợ gì đánh một trận. Thân mã tế ra độ thiên quan, dùng nó đến chống lại, đồng thời cũng là vì đem thiên kiếp đạo tắc lạc ấn ở phía trên, để nó diễn hóa cùng thuế biến. Leng keng, tia chớp hình người cũng đánh võ bên trên sen xanh binh khí. Cùng chân thực vũ khí không có gì khác biệt, vậy mà có thể đánh ra đại đạo pháp tắc. Yêu đế cửu trảm diệt hình, Chu lục hãm tuyệt phó, đại uy thiên long, đạo tại tâm ta ý ở mắt của ta muốn tận bắt đầu phong thiên quyết. Ngoặc két, thân mã thủ đoạn đều xuất hiện, chém giết đẫm máu, cơ hồ đem thân thể móc sạch. Đây là một loại sinh tử quyết đấu, đi sai bước nhầm một bước, liền có vẫn lạc phong hiểm, dung không được nửa điểm sơ sẩy. Tia chớp hình người phi thường đặc thù, giống như là một loại đạo tắc diễn hóa, thực lực từ đầu đến cuối cùng thân mã tương tự, đồng thời không có siêu việt hắn. Thế lực ngang nhau thời điểm, liều là được kiên trì. Thời gian chảy xuôi, bóng đêm dần dần kéo ra màn che, thần nguyệt treo trên cao, chỉ là bị lôi điện bao phủ ánh trăng. Cùng lúc đó, lôi kiếp bên ngoài đã tới rất nhiều hoàng triều đại giáo cường giả. Cửu Lê hoàng triều hoàng tử cùng công chúa đã đem tin tức tung ra ngoài, chờ lấy thiên kiếp kết thúc về sau săn bắn thân mã. Trận chiến đấu này tiếp tục 3 canh giờ, độ thiên quan đều sụp ra mấy đạo miệng, thân mã càng là toàn thân máu thịt be bét, một mảng lớn đều cháy đen, nhục thân kém chút bị đánh tan. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là sống qua tới, xương cột sống hóa thành một con rồng, tràn ngập lực lượng. Độ thiên quan bên trên ấn khắc từng đạo long văn. Huyền ảo khó lường, thân mã cơ thể cùng thần thức rực rỡ ngời ngời, lưu động như mộng ảo sắc thái. Toàn thân khí huyết đều đang thăng hoa, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Vào giờ phút này, hắn cuối cùng tiến vào hóa long cảnh, sừng sững ở trên lôi hải, như một tôn thần minh, giơ tay nhấc chân, như có thể phá trời. A, làm sao có nhiều cường giả như vậy xem ta độ kiếp? Sợ là không có hảo ý đi. Cũng được, trước khi đi, đưa các ngươi một món lễ lớn. Trên bầu trời cổ thiên đình đã dần dần ảm đạm, kiếp vân cũng tại từng bước co vào. Thân mã há miệng hút vào, vận chuyển hỏa lò pháp, miệng ngựa như là một cái vực sâu, phảng phất muốn đem trọn vùng trời cướp thu nạp vào đi. Này ngựa là ở thôn lôi cướp, đây quả thực nghe rợn cả người. Bất kể như thế nào, dám giết ta đại hạ hoàng cô, này ngựa hẳn phải chết. Ngoặc két, vòng ngoài tu sĩ tất cả đều hoảng sợ, chấn động trong lòng không thôi. Ầm ầm, nguyên bản từng bước tiêu tán lôi kiếp giống như bị chọc giận. Vạn đạo tia chớp cùng vang lên, chân trời chỗ tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng, hình như có họa lớn ngập trời muốn giáng lâm. Thân mã bụng đã tăng tròn vo, khó mà hành động, thế nhưng hắn còn ở hút, như là đút không no thao thiết. Răng rắc, vạn đạo lôi điện cùng nhau đánh xuống, đinh tai nhức óc, ngân xà loạn vũ, khắp nơi đều là tia điện, lần nữa hình thành một vùng biển mênh mông. Ngay tại vòng ngoài tu sĩ nghi ngờ thời gian, thân mã há mồm phun một cái, vô số lôi điện hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Giống như là biển gầm, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, chung quanh 30 dặm đều chỗ trong biển sấm sét. Chạy a, cứu mạng a, cái này long mã thật ác độc a. Ngoặc két, chung quanh tu sĩ vết thương chồng chất, trong miệng không ngừng mắng. Có người thậm chí kinh lịch hai lần thiên kiếp, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Bốn phương tám hướng đều có tu sĩ ở độ kiếp, nơi đây không có một tòa hoàn chỉnh đỉnh núi, đều bị lôi điện ầm sập, hóa thành bột mịn, xa xa nhìn lại, như là một mảnh luyện ngục. Rất nhiều tu sĩ đã hóa thành một chỗ xác chết cháy. Chỉ có số ít còn tại liều chết chống cự. Thân mã nhờ vào đó cơ hội tốt, chui vào hắc quan, chui vào lòng đất chỗ sâu, bỏ trốn mất dạng. Từ đây, trời cao mặc cho ngựa bay, biển rộng mặc cho long du. Sau một ngày, có đại năng cường giả nghe hỏi chạy đến, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Vừa mắt chỗ, đầy dãy thương di, cỏ cây sớm đã hóa thành cho tàn, đỉnh núi bị san thành bình địa, toàn bộ địa vực hóa thành một mảnh sa mạc, đều chết rồi, thật là một cái yêu nghiệt a. Bao nhiêu năm, không nghĩ tới còn có tu sĩ dám khiêu khích tứ đại hoàng triều. Quả thật không sợ chết. Toàn diện truy nã đầu này long mã, Trung Châu đại địa, há có thể dung này nghiệt xúc làm càn. Các ngươi nhìn, đây là đại năng vũ khí mảnh vỡ. Thậm chí ngay cả đại năng đều gặp nạn. Cũng không biết diệt nơi này dịch có bao nhiêu cao thủ. Ngoặc két, kể từ hôm nay, thân mã lệnh truy nã liền treo đầy Trung Châu từng cái thành trì. Treo thưởng cao tới 5 triệu nguyên tinh khiết. Đây là từ Trung Châu tứ đại hoàng triều cộng đồng ban bố. Tràng chiến dịch này truyền khắp Trung Châu. Các đại thế lực đều ngồi không yên. Liền ở xa Đông Hoang Diệp Phàm mấy người cũng có nghe thấy. Bất quá, chuyện này rất nhanh liền bị hóa tiên chỉ xuất thế che giấu. Thân mã độ kiếp địa phương vừa lúc ở nơi thành tiên bên cạnh. Trên đó cấm chế rất nhiều đều bị thiên kiếp đánh tan. Trung Châu các đại thế lực tề tụ một đường. Liền Đông Hoang Tây Mạc cường giả cũng nghe tin lập tức hành động. Lại là một phen ngươi tranh ta đoạt chém giết. Mà thân mã, lại tại nơi nào đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.